Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 177 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Dề, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Lý Diệu Diệp bước xuống khỏi lôi đài, cùng lúc đó trưởng lão của Phiêu Nhai Các phát lực, chỉ thấy hai tay của ông ta vỗ mạnh vào cây đại thụ, cả lá cây bị chấn động đến mức rụng rời, cành lá rậm rạp lập tức trụi lùi, bóc ra lá cây rơi xuống đất. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, hai chân của trưởng lão Phiêu Nhai Các đạp lên trên đất, cơ thể nâng lên giống như cơn gió cuốn lấy tất cả lá cây. Lá cây xung quanh cơ thể của trưởng lão Phiêu Nhai Các điên cuồng chuyển động, nhanh như vô ảnh, cơn bão màu xanh đột nhiên hình thành. Người xung quanh sợ tới mức liên tục lùi về sau, nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn Thiên Diệp Nhuận của Phiêu Nhai Các sao? Huyết Kiều của Huyết Ma Tông nhau mắt nhìn. Thế kinh thiên run sợ này, khủng bố như vậy, ai có thể đối kháng đây? Cuối cùng... chết! Theo trưởng lão của Phiêu Nhai Các hét lên, tất cả lá rụng có mục đích xông về phía lôi đài. Lúc đó, lá rụng che lấp mặt trời, giống như châu chấu đầy trời bay về phía lôi đài vậy. Tất cả đá cẩm thạch xây lên lôi đài bị cắt vỡ, phá thành mảnh nhỏ. Còn Phan Lâm cũng bị vô số lá cây bao bọc lấy, không nhìn thấy người đâu. Mọi người kinh ngạc, không ngừng hét lên ầm ĩ. Cảnh tượng kinh hãi như thế này, người nào cũng chưa từng thấy. Thật đáng sợ. Trang Tuấn Hùng sợ tới mức liên tục lùi về sau, đôi mắt vẫn to như chuông đồng. Đây là công pháp của Phiêu Nhai Các sao? Nếu mình có thể học được, sao cần phải sợ những người trong thiên hạ đây? Trong mắt của Trang Tuấn Kiệt lóe lên ánh sáng nóng rực, trong đầu càng thêm kiên định với mộng tưởng bái nhập Phiêu Nhai Các. Người này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trang Thái Thành vuốt râu cười nói, chỉ tiếc cậu ta còn chưa nói khẩu quyết cuối cùng cậu ta học được ra, phải chết ở nơi này rồi. Trong mắt của Trang Đông Quân có chút tiếc nuối. Anh hai, đừng tiếc hận, so với Phiêu Nhai Các, kẻ hèn này không quan trọng, chết thì chết thôi. Trang Tiến Bình cũng mở miệng nói, đúng, luận võ kén rể kết thúc, các cậu nhanh xử lý đi, gây ra nhiều chuyện như thế, lát nữa phải tạ tội hằn hoi với chư vị Phiêu Nhai Các, bày ra thành ý, hiểu không? Dạ, Trang chủ. Mọi người kêu lên. Thế tấn công như cuồng phong bạo vũ kết thúc. Cả lôi đài đã bị vô số lá cây màu xanh bao phủ. Hiện trường bụi đất tung bay, cả sân bị cắt thành mấy khối. Thậm chí ngay cả mặt đất xung quanh lôi đài đều bị vết nứt phủ kín. Uy lực thật đáng sợ. Không ít người âm thầm líu lưỡi. Quả nhiên là Phiêu Nhai Các danh bất hư truyền. Chẳng trách Sơn Tràng Huyết Kiếm sẵn lòng hy sinh Tân Tuấn Minh này. Cũng phải kết liên minh. Huyết Kiều nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Trang Đông Quân. Người nào cũng không ngờ tới, luận võ kén rể kết thúc bằng phương thức như vậy. Ai cũng không ngờ tới, thiên chí kiêu từ vừa rồi, không ai bị nổi. Bây giờ e rằng đã biến thành miếng thịt. Toàn bộ đều đã kết thúc. Tôi thắng. Lý Diệu Diệp rất thức thời, lập tức nhảy lên lôi đài bị nghiền nát, cao giọng la lên. Còn ai muốn khiêu chiến với tôi không? Không có người nào ở dưới đài đáp lại. Lúc này ai còn dám đi lên chứ? Ngay cả Tân Tuấn Minh, không ai bị nổi đã chết. Người nào đi lên không phải sẽ chịu chết sao? Nếu không còn ai khiêu chiến cầu chủ Lý Diệu Diệp, như vậy tôi tuyên bố, người thắng cuối cùng luận võ kén rể lần này là cầu chủ Lý Diệu Diệp. Cậu ấy sẽ thành rể hiền nhà tôi, cưới viên Minh Châu trên tay tôi, Trang Hồng Nhạn. Trang Đồng Quân đứng dậy, cao giọng nói, chúc mừng Trang chủ. Các tân khách cười ha hả nói, Thiết Yến. Trang Đồng Quân mỉm cười, bàn tay vung lên, hiện trường lập tức náo nhiệt, người nhà họ Trang lập tức bận rộn. Nhưng vào lúc này một tiếng la vang vọng, tôi còn chưa có thua, Trang chủ gấp cái gì? Những lời này vang lên, hiện trường vừa mới dôi trào lập tức không còn một chút âm thanh. Mọi người cùng ngẩn ra nhìn người mới nói, cùng bao gồm cả Lý Diệu Diệp. Chỉ thấy giữa lôi đài bụi đất chậm rãi rơi xuống, một bóng dáng xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Người đó đúng là Phan Lâm. mà càng khiến cho người ta khó tin chính là vậy mà Phan Lâm lông tóc không tổn hao gì, tiên thiên cường khí. Huyết kiều của Huyết Ma Tông là người đứng dậy đầu tiên, kinh hãi hét lên. Cả sơn trang huyết kiếm lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đứng dậy, trợn to mắt, khó có thể tin tưởng nhìn bóng dáng trên lôi đài vỡ nát. Không, không, không có khả năng. Trang Thái Thành hét lên, gương mặt của Trang Tiến Bình trắng bệch, miệng há to, không nói nên lời. Trang Đồng Quân thì tiến lên vài bước, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm lôi đài. Ai có thể dự đoán được, vậy mà Tần Tuấn Minh này nắm giữ thần thể tiên thiên cương rồi. Đây là thân thể tượng trưng cho vô địch đấy. Cho dù là Trang Đông Quân đều không có thân thể đáng sợ như vậy. Người kia là ai? Người này là ai hả? Trưởng lão của Phiêu Nhai Các liên tục lùi về sau, giật mình kêu lên. Trang chủ, chuyện này nên làm sao đây? Trang Thái Thành cũng luống cuống, vội vàng nhìn về phía Trang Đông Quân. Không nghĩ tới người này lại bất phàm như vậy, là chúng ta nhìn nhầm rồi. Nhưng mà không cần lo lắng, cục diện vẫn nằm trong tay chúng ta. Trang Đồng Quân hít sâu một hơi, đè thấp giọng nói. Sao vẫn còn nắm giữ được cục diện? Chúng ta vẫn nên nghĩ cách. Làm thế nào để cho xong chuyện đi? Trang Thái Thành sốt ruột tới mức dậm chân. Lúc này Văn Lâm cử động rồi. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, anh bước về phía Lý Diệu Diệp. Toàn thân của Lý Diệu Diệp run rẩy, sợ tới mức vội vàng lùi về sau. Người khủng bố như thế, anh ta lấy gì để đấu với người ta đây? Đi đâu vậy? Vẻ mặt của Phan Lâm âm trầm, vươn người xông lên, khí tức thô bạo phóng thích ra, chặn lấy khí ý của Lý Diệu Diệp. Chân Lý Diệu Diệp vừa mới bước đi đã bị áp lực khủng bố bao trùm lên người. Hai đầu gối của anh ta mềm nhũn, căn bản là không chịu nổi áp lực đáng sợ như thế. Cả người quỳ trên mặt đất. Không hay rồi. Cầu chủ, cẩn thận. Nhanh, nhanh cứu cầu chủ. Mọi người cố gắng xông về phía Lý Diệu Diệp. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các cũng lấy lại tinh thần, lập tức xông về phía bên này. Nhưng không còn kịp nữa. Bọn họ không rõ lắm. Lúc này Phan Lâm đã thôi động Lạc Linh Huyết. Tốc độ, lực lượng, phản ứng và các nhân tố đều tăng mạnh. Tuy phản ứng của bọn họ cũng không chậm, nhưng dù sao thì cũng kém một bậc. Đợi tới khi đến gần Phan Lâm, Phan Lâm đã đứng trước mặt của Lý Diệu Diệp, một tay nắm lấy cánh tay của anh ta, nâng anh ta lên. Cút ngay! Lý Diệu Diệp vùng vẫy, đồng thời một tay khác đánh về phía trái tim của Phan Lâm. Nhưng công kích của anh ta còn chưa tới gần, đã bị Phan Lâm nắm lấy cổ tay. Toàn thân của Lý Diệu Diệp run lên, chỉ thấy Phan Lâm phát lực, bè mạnh một cái. Tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế vang vọng cả sơn trang huyết kiếm. Xem ra hai tay của Lý Diệu Diệp đều bị phế rồi. Anh ta đã không còn bất cứ sức chiến đấu gì nữa. Cậu chủ! Đôi mắt của người Phiêu Nhai Các đỏ lên. Nhanh, nhanh buông cậu ấy ra cho tôi! Trưởng lão của Phiêu Nhai Các khàn giọng gào thét, rút trường kiếm bên hông ra, trực tiếp đâm về phía Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy Lý Diệu Diệp chắn lợi kiếm đâm tới. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các ném chuột sợ vỡ bình, lập tức thu kiếm về. Phan Lâm nhân cơ hội đá vào bụng của ông ta một cái. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các lập tức bay ra ngoài, ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Tần Tuấn Minh, cậu thật to gan, dám đả thương trưởng lão nhà họ Lý sao? Trang Thái Thành thấy người này càng ngày càng coi trời bằng vung, thì giận tím mặt, liên tục gầm thét. Nhưng Phan Lâm đâu để ý tới ông ta chứ? Anh hừ lạnh một tiếng. Thương tổn trưởng lão có tính là gì? Ông có tin tôi còn có thể lột da lóc xương của Lý Diệu Diệp trước mặt ông không? Cậu nói cái gì? Tất cả mọi người bị dọa sợ. Chỉ thấy Phan Lâm bóp chặt cổ của Lý Diệu Diệp, sau đó phát lực. Cổ của Lý Diệu Diệp biến dạng. Anh ta điên cuồng vùng vẫy, gương mặt chậm rãi biến thành màu tím. Đôi mắt lồi ra, người sắp hít thở không thông rồi. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Lý Diệu Diệp sẽ bị Phan Lâm bóp chết. Dừng tay! Người của Phiêu Nhai Các sắp điên rồi, toàn bộ xông lên. Nhưng bọn họ càng tới gần, Phan Lâm càng dùng lực mạnh hơn. Tất cả mọi người sợ tới mức không dám tiến lên. Chàng chủ! Trưởng lão của Phiêu Nhai Các không có biện pháp, nghiến răng hét lên với Trang Đồng Quân. Tần Tuấn Minh, nhanh thả cậu chủ Diệp ra, có nghe thấy không? Vẻ mặt của Trang Đông Quân lạnh lùng quát lớn. Dựa vào cái gì chứ? Người này muốn giết tôi, vì sao tôi không được giết anh ta? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi hỏi. Trước khi thi đấu, tôi đã nói rồi, phải biết điểm dừng. Cậu đây là muốn ngang nhiên đối kháng với tôi sao? Chàng đồng quân rét lạnh nói. Nhưng khi bọn họ ra sát chiêu, không thấy ai ngăn cản, cũng không thấy ông nói. Vì sao bây giờ ông lại đứng ra rồi? Phan Lâm ngẩng đầu, nhìn Trang Đông Quân cười mỉa. Trang Đông Quân cau mày, thấy người này dầu muối không vào, thủy hỏa bất dâm, cũng mất đi kiên nhẫn, lập tức trở mặt, lập tức nói. Tần Tuấn Minh, hình như cậu quên mất một chuyện. Ba của cậu và anh cả của cậu đều được tôi đưa tới Phiêu Nhai Các. Bây giờ cậu kết từ thù với Phiêu Nhai Các. Không phải là hại ba và anh cả của cậu sao? Nếu như người của Phiêu Nhai Các biết rõ chuyện này, chỉ sợ sẽ băm ba và anh cả của cậu ra vạn đoạn. Cậu nhất thời thống khoái, nhưng đẩy bọn họ vào địa ngục, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Những lời này vang lên, đôi mắt của đám Trang Thái Thành ở phía sau lập tức sáng lên, vô cùng vui sướng. Đúng vậy, đám Trang Quốc Thiên là lên xe đến Phiêu Nhai Các mà. Hiện giờ, chỉ sợ bọn họ đã tiến vào cửa Phiêu Nhai Các. Có hai người này ở đây, còn sợ Tân Tuấn Minh không đi vào khuôn phép sao? Mọi người nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đã mở miệng. Ông thực sự nghĩ tôi ngốc sao? Sẽ ngoan ngoãn đưa người đến Phiêu Nhai Các? Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các liên minh làm đám hỏi. Hai bọn họ đến Phiêu Nhai Các có khác gì ở lại Sơn Trang Huyết Kiếm đâu? Sắc mặt của Trang Đông Quân thay đổi, trầm giọng hỏi. Cậu có ý gì? Chẳng lẽ... Người mà ông phái đi, nửa đường đã bị tôi gọi người cướp mất. Hiện giờ, hai người bọn họ hẳn là trong thành phố nhỏ nào đó, không có danh tiếng gì dùng trà. Sao có thể ở Phiêu Nhai Các được chứ? Phan Lâm nói. Trang Đông Quân im lặng. Trang Thái Thành ở bên cạnh vô cùng sợ hãi, vội vàng quát người bên cạnh. Nhanh, nhanh gọi điện thoại cho lái xe, nhanh lên. Dạ, người bên cạnh lấy điện thoại ra, vội vàng gọi đi. Một lát sau, vẻ mặt của anh ta đau khổ nói. Thưa ngài, không gọi được cho lái xe, tắt điện thoại rồi. Cái gì? Cả đám cấp cao nhà họ Trang đều trợn mắt há miệng. Nếu là như vậy, vậy thì gần như có thể chắc chắn những lời Phan Lâm nói là thật. Dù sao, lái xe của nhà họ Trang cũng không bao giờ tắt máy. Tần Tuấn Minh, rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào đây mới bằng lòng tha cho cậu chủ Diệp? Trang Đồng Quân hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Lý Diệu Diệp là con trai của các chủ Phiêu Nhai Các. Nếu anh ta chết ở đây, vậy nhà họ Trang sẽ kết từ thù với Phiêu Nhai Các rồi. Đến lúc đó, cả nhà họ Trang sẽ xong đời. Cho nên, cho dù thế nào thì đều phải bảo vệ Lý Diệu Diệp. Mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm Phan Lâm, đợi câu trả lời của anh. Chỉ thấy... Phan Lâm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói. Muốn tôi thả Lý Diệu Diệp, cũng được thôi. Ông lấy đồ đổi đi. Thứ gì? Kim ô đan. Ba chữ kim ô đan vang lên, rõ ràng là vẻ mặt của người nhà họ Trang thay đổi. Quả nhiên, người này tới đây vì kim ô đan. Thì ra cậu ta đột nhiên về nước, về gia tộc, chính là vì thứ này. Trang Tiến Bình đè thấp giọng nói với Trang Đông Quân. Với thiên phú của người này, nếu như có được kim ô đan, e rằng sẽ một bước lên trời, không ai bì nổi. Hiện giờ đã có khoảng cách với chúng ta, nếu cho cậu ta, chẳng phải càng như hổ thêm cánh sao? Khi đó, nhà họ Trang chúng ta làm thế nào đây? Trang Đông Quân cau mày không dám đồng ý. Anh hai, tuy người này họ Tân, nhưng dù gì thì trong cơ thể cậu ta cũng chảy huyết mạch của nhà họ Trang chúng ta. Không bằng đưa kim ô đan cho cậu ta, sau đó chúng ta gọi cậu ta về nhà họ Trang. Có người này ở đây, trên đại hội nhà họ Trang chúng ta hoàn toàn có thể so được với thiên kiêu tuyệt thế của thế lực siêu cấp, thậm chí là yêu nghiệt top 3 bảng thiên kiêu. Nhà họ Trang chúng ta có tư bản tranh hùng rồi. Trang Tiến Bình lên tiếng. Những lời này vang lên, toàn thân của Trang Đông Quân đều căng thẳng, trong mắt tuôn ra từng trận hào quang. So với yêu nghiệt tuyệt thế top 3 bảng thiên kiêu sao? Nếu thật sự có thể đấu được với bọn họ, như vậy cho dù bị đánh bại, thanh danh của nhà họ Trang chúng ta cũng vang dội. Mọi người không dám khinh thường. Trang Đông Quân lẩm bẩm. Đây là chuyện ông ta tha thiết mơ ước. Không sai, tôi cảm thấy thân thể Tiên Thiên Cương cộng thêm Kim Ô Đan hoàn toàn có tư bản này. Trang Tiến Bình lại nói. Nhưng mà... Người này làm Tuấn Kiệt bị thương, còn khiến cho nhà ta mất hết mặt mũi. Mà chúng ta cũng đánh chú Tư Thành như vậy. Sao cậu ta có thể cam tâm đây? Anh hai, không thể vì nhỏ mất lớn. Tuấn Kiệt chỉ là chuyện nhỏ. Em đã không so đo. Cậu ta có thể so đo sao? Còn Quốc Thiên, em nghĩ nên nói với cậu ấy một chút. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Không thể. Trang Tiến Bình còn chưa nói xong, Trang Thái Thành lập tức ngăn lại. Ông ta trầm giọng buồn bực hét lên. Chú bà, cậu thật sự không hiểu gì cả. Người này căn bản chính là lòng lang giả sói, không hề có lương tâm. Phải biết rằng, cậu ta chỉ là đứa con riêng, không hề có tình cảm đối với nhà họ Trang chúng ta. Thậm chí trong lòng còn tràn ngập oán hận. Hận nhà họ Trang nhiều năm không nhận cậu ta, nếu đưa kim ô đan cho cậu ta. Trái lại, cậu ta cắn chúng ta một cái. Vậy thì làm sao đây? Chuyện này... Trang Tiến Bình do dự rồi. Tiến Bình, Thái Thành nói có lý. Hơn nữa, bên chỗ chú Tư, e rằng không dễ giải quyết đâu. Dù sao thì là tôi đẩy cậu ta xuống, mới ngồi lên vị trí chủ vị. Chú Tư chắc chắn cũng oán hận tôi. Chuyện này không phải nói đôi ba câu là có thể xóa sạch. Dù sao thì tính của chú Tư không rộng lượng, không phải là cậu không biết. Trang Đông Quân lắc đầu, rõ ràng là muốn từ chối cho Kim Ô Đàn. Nhưng sao Trang Tiến Bình có thể không nhìn ra được tính toán trong lòng của Trang Đông Quân chứ? Nếu cho Tân Tuấn Minh, Kim Ô Đan, Tân Tuấn Minh một bước lên trời, thực lực không ai có thể địch nổi. Nếu như vào nhà họ Trang, vậy nhà họ Trang do Trang Đông Quân sao? Hay là do Tân Tuấn Minh định đoạt đây? Đến lúc đó, Trang Quốc Thiên dựa vào Tân Tuấn Minh đẩy ông ta xuống lên làm Trang chủ lần nữa. Vậy kết cục của Trang Đông Quân thế nào có thể nghĩ được? Suy nghĩ sâu xa thêm, Trang Đông Quân quyết định không cho. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh như tia chớp lên trên lôi đài, trực tiếp đến bên Trang Hồng Nhạn. Một tay nắm lấy cô ta, nhảy xuống lôi đài, quay về chỗ đám phiêu nhài cát. Vừa nhìn rõ ràng bóng người kia là trưởng lão của phiêu nhài cát. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Trưởng lão, ông làm gì thế? Gương mặt của Trang Đông Quân xanh mét, nhỏ giọng quát. Trang chủ, mong ông nhanh giao kim ô đan cho người này. Trưởng lão nhà họ Lý lạnh nhạt nói. Trưởng lão, kim ô đan là tôi chuẩn bị cho Lý Diệu Diệp. Nếu ông không giao cho người này, chẳng phải... Sở dĩ phiêu nhai các kết liên minh đám hỏi với Sơn Trang huyết kiếm cũng là vì kim ô đan. Nếu kim ô đan không còn, vậy thì chuyện kết liên minh tất nhiên sẽ là hóa thành bọt biển. Tôi biết, tâm ý của trang chủ chúng tôi nhận. Nhưng hiện giờ, Diệu Diệp khó giữ được tính mạng. Chúng tôi còn cần kim ô đan để làm gì đây? Mong chàng chủ nhanh chóng giao kim ô đan cho người này. Nếu không, Diệu Diệp xảy ra chuyện gì? Như thế, lệnh ái đã phải gả cho Diệu Diệp làm vợ. Tất nhiên, cũng nên theo Diệu Diệp mà đi, tuẫn táng với cậu ấy. Trưởng lão nhà họ Lý quát. Nghe thấy thế, vẻ mặt của Trang Đông Quân lạnh lùng. Ông ta biết, người của phiêu nhai các nhìn ra được ông ta không nguyện ý cho Phan Lâm Kim Ô Đàn. Lúc này Trang Đông Quân không có lựa chọn. Nếu không cho, tất nhiên sẽ đắc tội với phiêu nhai các. Khi đó phiêu nhai các nhất định sẽ tìm Trang Đông Quân ông ta để tính sổ. Như vậy, mất nhiều hơn được. Càng ngày càng thú vị rồi. Huyết Kiều nhếch miệng, mỉm cười. Thế cục vô cùng căng thẳng. Đi lấy đan dược đi. Trang Đông Quân quát khẽ. Dạ. Người bên cạnh lập tức rời đi. Một lát sau, một chiếc hộp màu vàng được người ta nâng lên. Kim ô đan đây. Tân Tuấn Minh, còn không mau thả người. Trang Đông Quân quát. Ném qua đây cho tôi xem. Phan Lâm kêu lên. Vẻ mặt của Trang Đông Quân lạnh lùng, nhưng không từ chối, ném hộp tới. Phan Lâm lập tức mở ra. Chỉ trong nháy mắt, mùi hương kỳ lạ trong hộp lập tức xông vào mũi. Anh ngửi một lát, cẩn thận kiểm tra, sau đó hừ lạnh một tiếng, ném hộp lên trên đất. Xoạch, đan dược rơi xuống đất. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Tần Tuấn Minh, cậu làm cái gì đây? Trang Thái Thành tức giận mắng. Người nhà họ Trang, các ông lừa gạt tôi không biết gì về thuốc sao? Lấy thuốc giả để lừa tôi sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói, lập tức kéo một cánh tay của Lý Diệu Diệp xuống, la lên. Tôi lại cho các ông một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng, mang kim ô đan chân chính tới đây. Nếu không, tôi sẽ vặn đầu của Lý Diệu Diệp ra. Lý Diệu Diệp phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, đau đớn tới mức gần như ngất đi. Trang chủ! Trưởng lão của nhà họ Lý cũng hét lên một tiếng. Ông ta cũng sốt ruột, một cánh tay không ngừng run rẩy, sẽ lấy mạng của Trang Hồng Nhạn bất cứ lúc nào. Trang Hồng Nhạn sợ tới mức toàn thân run run. Nhìn đến đây, Trang Đồng Quân không thể làm gì khác hơn. Ông ta nháy mắt với người bên cạnh. Người kia rời đi, lúc này mang tới một cái hộp nhỏ, không đáng để mắt tới. Nhưng chỉ nhìn chiếc hộp này, Phan Lâm liền biết đồ ở bên trong là kim ô đan chân chính. Đây là thứ hóa tiên thành thần sao? Mở hộp ra, quả nhiên bên trong vẫn tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Nhưng mùi thơm này khác với mùi lúc trước. Nó càng nồng đậm, càng tinh khiết và thơm hơn. Hơn nữa, hương thơm của nó kích thích thần kinh và đại não. Phan Lâm hơi ngửi một lát, đôi mắt sáng lên. Đan dược kỳ lạ, quả nhiên là đan dược kỳ lạ. Anh liên tục tán thưởng. Phan Lâm tung hoành trời Nam đất Bắc, từng thấy vô số loại thuốc hiếm có, nhưng loại thuốc thần kỳ như kim ô đan anh chưa thấy bao giờ. Phan Lâm rất muốn ăn sạch đan dược này, nhưng anh không làm vậy. Bởi vì đan dược thần kỳ như vậy, trực tiếp ăn như thế rất lãng phí. Nhất định phải dùng thuốc dẫn đặc biệt phóng thích dược liệu trong nó ra, sau đó phục dùng mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất của đan dược. Nếu không thì dựa vào dạ dày người tiêu hóa, chỉ biết dậm chân giận dữ. Phan Lâm cố nén sức hấp dẫn, cất kim ô đan đi. Còn không mau thả người sao? Chàng đồng quân lạnh lùng nói. Thả người có thể, phải đợi tôi rời đi trước rồi nói sau. Làm phiền giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe. Phan Lâm nói. Tần Tuấn Minh, cậu đừng có mà được voi đòi tiên. Chàng đồng quân tức giận nói. Lặp đi lặp lại nhiều yêu cầu vô lý như thế đã khiến cho kiên nhẫn của ông ta sắp tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tình hình hiện giờ không phải là một mình ông ta có thể nắm giữ. Chàng chủ, ông nhịn một chút đi. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các lạnh lùng nói, đồng thời nắm thật chặt lấy bà vai của Trang Hồng Nhạn. Trang Hồng Nhạn phát ra tiếng kêu đau đớn, xương cốt trên vai sắp nát ra. Trang Đông Quân nắm chặt bàn tay lại, nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Lập tức đi xử lý. Dạ, ông chủ. Một lát sau, một chiếc xe ben đỗ ở cửa lớn. Phan Lâm lập tức kéo Lý Diệu Diệp đi tới cổng. Lúc này Lý Diệu Diệp đã bị hành hạ thành phế nhân, nhưng còn một hơi thở. Người của Phiêu Nhai Các nhao nhao đi theo. Phan Lâm vốn định đưa Lý Diệu Diệp theo xe, nhưng vào lúc này người của Phiêu Nhai Các đột nhiên xông tới hết, đều xông về phía Lý Diệu Diệp. Bọn họ muốn ép Phan Lâm để người rời đi. Nếu Phan Lâm kiên trì mang Lý Diệu Diệp đi, chỉ có thể ở lại. Đây cũng là cách làm được ăn cả ngã về không. Dù sao thì bọn họ không thể dự liệu Phan Lâm mang Lý Diệu Diệp đi có giết anh ta không. Phan Lâm cau mày, cũng không nguyện dây dưa nữa, cho nên đẩy Lý Diệu Diệp ra ngoài, người chui vào trong xe, dẫm mạnh chân ga, chuẩn bị rời đi. Lập tức niêm phong núi, niêm phong thành phố, không tiếc trả giá lớn, bắt tên phản đồ kia về cho tôi. Chàng đồng quân phát ra tiếng gào thét nghiêm túc. Tuân mệnh! Tất cả người nhà họ Trang bắt đầu hành động. Người của Phiêu Nhai Các thì đưa Lý Diệu Diệp tới. Chàng chủ, mấy ông lập tức sắp xếp tài nguyên chữa bệnh, chữa trị vết thương cho Diệu Diệp. Trưởng lão nhà họ Lý trầm giọng nói. Trưởng lão yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực chữa trị cho cậu chủ Diệp, đảm bảo cậu ấy hoàn hảo, không tổn hao gì. Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện quan trọng nhất hiện giờ không phải là chuyện này, mà là lập tức tự mình đi chóc nã cái tên Tân Tuấn Minh kia. Chàng đồng quân lạnh nhạt nói. Đây là việc của nhà họ Trang ông, không liên quan tới Phiêu Nhai Các tôi. Tôi đã không muốn quản. Còn việc xảy ra lần này, đợi trở về Phiêu Nhai Các, tôi sẽ nói chi tiết với các chủ. Trưởng lão trầm giọng nói, sau đó hừ lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi. Trưởng lão, Phiêu Nhai Các các ông định từ bỏ kim ô đan sao? Chàng đồng quân lập tức la lên. Đan dược đã bị lấy đi, từ bỏ hay không do chúng ta định đoạt sao? Trưởng lão, nếu ông nghĩ như vậy thì 10 phần sai rồi. Kim ô đan kia còn đang ở trong tay Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi. Tần Tuấn Minh kia còn muốn chạy, không dễ như thế. Chàng đồng quân lạnh nhạt nói. Những lời này vang lên, trưởng lão hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn. Chàng chủ, ông có ý gì? Biết Tần Tuấn Minh đang lái xe của người nào không? Người nào? Xe của tôi. Vị trí xe của tôi vẫn luôn luôn nắm giữ. Cậu ta còn chưa xuống núi. Nơi này là địa bàn của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi. Cậu ta muốn đi, đâu dễ dàng như vậy. Trưởng lão, ngài từng nghe nói tới kiếm trận hộ sơn của Sơn Trang Huyết Kiếm chưa? Kiếm trận hộ sơn sao? Trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nghe nói tới. Như vậy hôm nay tôi sẽ cho ông mở mang kiến thức. Chàng đồng quân cười nói, trực tiếp cất bước đi ra cửa. Trưởng lão suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Các cậu, đưa cậu chủ vào chăm sóc, lát nữa tôi sẽ quay trở lại. Dạ, trưởng lão. Sau khi nói xong, trưởng lão theo sát Trang Đông Quân. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Rút sao? Bên Huyết Ma Tông, một người cẩn thận hỏi Huyết Kiêu. Lý Diệu Diệp đã trở thành người tàn tật. Vậy mà ông già kia không đi chăm sóc Lý Diệu Diệp. Trái lại, rời đi với Trang Đông Quân. Chỉ giờ chuyện này còn chưa có kết thúc. Đi, chúng ta cũng đi xem. Im lặng xem xét. Huyết Kiêu hơi nhếch miệng, nhau mắt nói. Một lát sau, bên trong Sơn Trang có hơn 10 chiếc xe rời đi. Toàn bộ đều xuống núi, mà ở lưng chừng núi, một tia sáng màu đỏ kỳ lạ tỏa ra, sau đó một lượng lớn khí tức giống như là kiếm nhận phóng lên trời. Toàn thân Phan Lâm đang lái như bay căng lên, vội vàng phanh lại, nhưng không còn kịp nữa. Những khí tức khủng bố này lưu động mạnh về phía anh. Anh vội vàng mở cửa xe, nhảy ra khỏi xe, mà nhảy xuống xe chưa được vài giây. Khí tức đập vỡ cửa xe, xe bèn trực tiếp nổ tung, báo hỏng tại chỗ. Không chỉ như vậy, bên kia quốc lộ đều bị khí tức xé rách, phá thành mảnh nhỏ, khiến cho da đầu người ta run lên. Phan Lâm đứng dậy, nhìn về phía trước, mới phát hiện con đường phía trước đã bị một dòng khí màu đỏ bao phủ. Không đường để đi rồi. Rốt cuộc, đó là gì đây? Phan Lâm nhíu mày, không dám tiến lên. Bên cạnh là vách núi, nối thẳng đỉnh núi Sơn Trang. Một bên còn lại là vực sâu vạn trượng. Không đi con đường này, khó có thể xuống núi. Anh cầm lấy tảng đá trên đất, ném về phía dòng khí khủng bố kia. Hòn đá to bằng nắm tay trực tiếp bị nghiền nát thành bột mịn. Uy lực thật đáng sợ. Nếu người bình thường xông vào, không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng Phan Lâm không sợ. Anh hít sâu một hơi, trực tiếp phát động lạc linh huyết, kích hoạt thân thể tiên thiên cường, bước tới chỗ dòng khí đáng sợ kia. Dòng khí đánh mạnh vào người anh giống như đao kiếm chém lên, phát ra từng âm thanh kim khí va chạm. Quả nhiên, tuy những dòng khí này vô cùng sắc bén, nhưng dù thế nào thì cũng không xé được da thịt của Phan Lâm. Chỉ là lực dòng khí đánh vào Phan Lâm, không thể tránh khỏi. Khi cất bước vô cùng gian nan, đi cũng càng thong thả. Một lát sau, Phan Lâm tới gần giữa dòng khí, nhưng vào lúc này, dòng khí im bặt dừng lại, biến mất không thấy. Cái gì? Phan Lâm ngẩn ra, còn chưa đợi anh kịp phản ứng, bốn phương tám hướng, lấy anh làm trung tâm, mặt đất vỡ ra, một lượng lớn lợi kiếm đỏ như máu bay ra, bay thẳng về phía anh. Cơ quan sao? Không đúng, đây là kiếm trận. Bỗng nhiên Phan Lâm kịp phản ứng. Tất nhiên, đây là đại trận hồ sơn của Sơn Trang huyết kiếm. Anh vội vàng né tránh. Uy lực của huyết kiếm này chắc chắn mạnh hơn dòng khí kia không biết bao nhiêu lần. Nếu cố gắng chống đỡ, tuy không chết, nhưng Phan Lâm tuyệt đối tiêu hao rất lớn. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lùng, chờ tay vung kim châm cứu, vùng về phía những huyết kiếm này. Muốn giảm tốc độ của chúng nó bay tới. Nhưng sức mạnh của huyết kiếm vô địch, vô cùng khủng bố. Cho dù là kim châm cứu, Phan Lâm nuôi 10 phần lực, cũng khó có thể thay đổi được tốc độ của chúng nó tới gần. Đúng là kiếm trận tinh diệu. Phan Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào huyết kiếm đánh tới, vươn người nhảy lên hoặc khom lưng xuống. Nếu không ngăn cản được, vậy thì chỉ có thể cố gắng né tránh. Nhưng huyết kiếm quá dày đặc, trên người của anh dù ít dù nhiều, vẫn có vết thương do huyết kiếm gây ra. Tiếng vàng kịch liệt đi qua, Phan Lâm lảo đảo ra khỏi phạm vi của kiếm trận. Huyết kiếm nghiêng trái nghiêng phải, cắm trên mặt đất. Mà trên người của anh cũng xuất hiện lượng lớn vết ứ đọng màu đỏ. Đây đều là do huyết kiếm lưu lại. Nếu lại thêm vòng nữa, da thịt của Phan Lâm sẽ bị xé ra. Đây là kiếm trận của Sơn Trang huyết kiếm sao? Quả nhiên là khủng bố. Nếu không có thân thể tiên thiên cường, Phan Lâm đã sớm bị huyết kiếm ngũ mã phanh thây. Phan Lâm thở dốc một hơi, xoay người định xuống núi. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe ô tô đột nhiên từ trên núi lái xuống. Mà cùng thời gian đó, dưới chân núi cũng có một lượng lớn bóng người. Đôi mắt của Phan Lâm đột nhiên nheo lại. Phản đồ Tân Tuấn Minh, cậu còn muốn trốn sao? Nghĩ hay quá rồi đấy, nhanh bó tay chịu trói cho tôi. Xe đỗ trước mặt Phan Lâm, lúc này là Trang Thái Thành, mở cửa xe ra, nhảy xuống là Tỏ. Lúc này đám cường giả nhà họ Trang cũng vây quanh anh. Phan Lâm cau mày, nhưng anh không có nhiều kích động. Thực ra, anh cũng không cảm thấy mình có thể dễ dàng thoải mái rời khỏi Sơn Trang huyết kiếm. Nhưng anh vẫn luôn luôn tránh giao đấu với người của Sơn Trang huyết kiếm. Không phải là anh sợ hãi, mà là anh không muốn lãng phí thời gian. Người của Phiêu Nhai Các cũng đến đây. Trừ chuyện đó ra, Huyết Kiêu và Huyết Ma Tông cũng đuổi tới hiện trường. Nhưng bọn họ không tiến lên, mà cách khá xa, giống như đang ngồi yên xem hồ đấu. Trang chủ, quả nhiên là đại trận hộ sơn của ông vi phạm. Cho dù cậu ta có thân thể tiên thiên cường, cũng không thể đúng lúc xuống núi. Xem ra hôm nay, Kim Ô Đan không mất đi được rồi. Đôi mắt của trưởng lão của Phiêu Nhai Các sáng lên, mỉm cười nói. Đây là địa bàn của tôi. Nếu như cậu ta dễ dàng cầm đan dược đi, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là nhà họ Trang tôi sẽ mất mặt sao? Trang Đồng Quân bình tĩnh nói, sau đó hai tay để phía sau lưng tiến lên phía trước. Tần Tuấn Minh, nghe đây, nhanh giao Kim Ô Đan ra đây. Như vậy, bản trang chủ có thể tha cho cậu tội chết. Nếu không, đừng trách bản trang chủ tâm ngoan thủ lạt. Có nghe thấy không? Tâm ngoan thủ lạt sao? Phan Lâm rời mắt nhìn ông ta. Trang Đông Quân, Tôi cưỡng ép Lý Diệu Diệp rời đi, không phải là vì sợ ông, mà là vì không muốn giết người. Nếu ông để tôi đi, nhà họ Trang các ông còn có thể chết ít người. Cậu nói cái gì? Thật kiêu ngạo, tên nhóc này nghĩ mình là cái thá gì chứ? Người nhà họ Trang giận tím mặt, cả đám Chỉ Văn Lâm tức tới mức giận sôi lên. Giết cho tôi, giết, tách cái tên này ra thành tám mảnh cho tôi, mang đầu của cậu ta tới gặp tôi. Cuối cùng thì Trang Thành Thái không nhịn được mà lập tức hét lên. Mấy người nhà họ Trang ở bên cạnh ông ta lập tức vọt tới. Anh cả, an tâm một chút, chớ nóng vội. Trang Thiến Bình vội vàng kêu lên, nhưng không còn kịp rồi. Những người này nhao nhao rút trường kiếm bên hông ra, thúc giục kiếm pháp của Sơn Trang Huyết Kiếm, chém về phía Phan Lâm. Mấy chục thanh kiếm dày đặc, không cho Phan Lâm một chút không gian né tránh, giống như muốn đẩy anh vào chỗ chết. Nhưng mà Phan Lâm căn bản không né tránh, chỉ đứng tại chỗ, thờ ơ mà nhìn. Tiếng vàng thanh thúy truyền ra lần nữa, chỉ thấy mấy chục thanh kiếm chém lên người của Phan Lâm giống như chém lên kim cương tấm sắt. Căn bản là không thể thương tổn được. Chuyện này... Toàn thân của Trang Thái Thành căng thẳng, người cũng mơ hồ rồi. Đây là các người muốn chết đây. Phan Lâm hừ lạnh, giơ tay nắm lấy thanh kiếm chém lên vai của mình, sau đó gập lại, bẻ gãy đoạn kiếm. Hai bóng tay quét ngang đoạn kiếm kia. Một đạo kiếm quang hình tròn xuất hiện. Người nhà họ Trang vây quanh Chủ tịch Lâm lập tức bất động. Sau đó, cổ bọn họ bắt đầu xuất hiện từng khe hở hẹp. Máu tươi chậm rãi tràn ra. Dần dần, đầu những người này đều rơi xuống. Cuối cùng, đầu thân phân ly, chết thảm tại chỗ. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Đó là tiếng kêu kinh hãi của người nhà họ Trang. Sao có thể như vậy chứ? Làm sao có thể? Gương mặt của Trang Thái Thành trắng bệch liên tục lùi về sau. Anh cả, người này ngay cả đại trận hộ sơn tổ tiên để lại cũng không giết chết được. Người của anh dựa vào cái gì mà thương tổn được cậu ta? Anh phái người ra tay với cậu ta chỉ là chịu chết mà thôi. Thần thể tiên thiên cương không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trang Tiến Bình trầm giọng nói. Vậy bây giờ nên làm như thế nào đây? Trang Thái Thành vội hỏi. Trang Tiến Bình không hé răng, chỉ dùng ánh mắt nhìn Trang Đông Quân. Trang Đông Quân ngầm hiểu, nghiêng đầu nói với trưởng lão Phiêu Nhai Các. Trưởng lão, kim ô đan ở ngay trên người của người này, nhưng thân thể tiên thiên cương không tầm thường. Mong trưởng lão ra tay diệt người này, nhà họ Trang tôi nguyện ý giúp ông. Trưởng lão nhíu mày lại, cho dù không tình nguyện, nhưng nếu mình không ra tay, kim ô đan này ông ta cũng là lấy không danh chính ngôn thuận. Thôi, nếu Trang chủ đã nói như vậy, vậy bản trưởng lão sẽ tự mình ra tay. Cũng tính toán sổ sách làm thương tổn con trai của các chủ với tên nhóc này, báo thù cho Diệu Diệp. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các trầm giọng nói, cất bước tiến lên. Phan Lâm khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trưởng lão của Phiêu Nhai Các trầm giọng nói. Người của Phiêu Nhai các người cũng định tham dự vào sao? Các ông, thật sự không sợ chết sao? Người trẻ tuổi, giao đan dược ra đây, nếu không thì cậu không thể rời khỏi ngọn núi này đâu. Vì đan dược vô dụng như vậy mà mất mạng, mất nhiều hơn được. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các trầm giọng nói. Tôi và các ông không thù không oán, mà tôi cũng nhiều lần lưu tình. Bây giờ các người không cảm kích, lát nữa ra tay thì đừng có trách tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tên nhóc này thật kiêu ngạo, không lẽ cậu cảm thấy mình cậu có thể đối phó được hai thế tộc lớn như chúng tôi sao? Trưởng lão hừ lạnh. Phan Lâm nhìn người ở đây lạnh nhạt nói. Hẳn là không quá khó khăn. Cậu... Trưởng lão của Phiêu Nhai Các cảm thấy tức giận, liên tục gật đầu. Được, được, được lắm. Một khi đã như vậy, vậy thì đừng có trách lão phu không nhắc nhở cậu. Đây là cậu tự tìm đường chết. Sau khi nói xong, trưởng lão của Phiêu Nhai Các xông tới. Ông ta bước trái nhảy phải, thần pháp quỷ mị, linh động như ẩn như hiện. Có một loại sát khí kỳ lạ lộ ra. Phan Lâm nhìn chằm chằm trưởng lão này, một quyền đánh tới. Nhưng mà rõ ràng là quả đấm đánh vào người của trưởng lão, nhưng trực tiếp xuyên qua. Lúc này mới phát hiện, đó rõ ràng là tàn ảnh của trưởng lão. Ông ta đã sớm tới phía sau Phan Lâm, một trường đánh tới. Phan Lâm bị đánh trúng một kích, nhưng bàn tay này không thể tạo thành thương tổn đối với anh. Phan Lâm quay người lại, vung một quyền đánh về phía trưởng lão của Phiêu Nhai Các. Nhưng quả đấm lại đánh trúng tàn ảnh. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các lại vòng đến sau lưng anh, một trường lại đánh ra, vẫn không sinh ra uy hiếp đối với Phan Lâm. Đôi mắt của Phan Lâm nheo lại, cảm thấy không đúng lắm. Tốc độ của trường lão này Không tính là nhanh, nhưng bước chân của ông ta quá kỳ lạ, hoàn toàn phải đủ linh hoạt mới tránh thoát. Mà một trường của ông ta đánh xuống, tuy uy lực không mạnh, nhưng giống như là hạt giống, mai phục trong cơ thể của Phan Lâm, đợi đạt tới số lượng nhất định thì tất sẽ bùng nổ ra. Khi đó, uy lực sinh ra, e rằng không phải thân thể Tiên Thiên Cương coi như không có. Không thể tiếp tục kéo dài, đôi mắt của Phan Lâm phát lạnh, đột nhiên không dùng quyền tập kích trưởng lão của Phiêu Nhai Các, mà gầm lên một tiếng, một quyền đánh xuống đất. Cái gì? Sắc mặt của trưởng lão Phiêu Nhai Các thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Khi đang định né tránh, dĩ nhiên không kịp. Đất đai run rẩy điên cuồng, sơn thể chấn động. Sóng xung kích khủng bố dập dờn mà ra. Trưởng lão bất ngờ không phòng ngự, trực tiếp bị sóng xung kích đánh trúng. Người bị đẩy lùi mấy bước, cơ thể run rẩy dữ dội. Phan Lâm tập trung tìm vị trí của ông ta, lập tức vọt tới, một tay nắm lấy cổ của ông ta. Phi hoa, trích diệp, phiêu linh. Hai tay của trưởng lão vung vẩy, lượng lớn lá bay. Lá bay như ám khí, lao từ hai tay của ông ta ra, giống như cuồng phong bão táp xông về phía Phan Lâm. Đợi tới gần Phan Lâm, trưởng lão đã dùng thân pháp né tránh công kích của Phan Lâm. Nhưng ông ta vừa cử động, Phan Lâm dẫm một chân xuống đất. Mặt đất lại một lần nữa điên cuồng rung chuyển. Lực đánh khủng bố giống như là biển chấn mạnh lên trên người của trưởng lão của Phiêu Nhai Các. Trưởng lão không ngừng né tránh, bị lực đánh này đánh trúng. Cơ thể lập tức run rẩy, bộ pháp đại loạn. Đợi người ổn định lại, Phan Lâm đánh một quyền tới. Toàn thân của trưởng lão run lên, vội vàng giơ tay ngăn cản. Thiết quyền của Phan Lâm kết tụ trên hai trường của trưởng lão Phiêu Nhai Các. Lực lượng khủng bố giống như muốn xé rách hai tay của ông ta. Lúc này trưởng lão của Phiêu Nhai Các như viên đạn bắn đi, ngã quỵ về sau, ngã mạnh xuống đất quay vài vòng, đợi khi đứng dậy, đã máu tươi đầy người, nhìn thảm không chịu nổi. Trưởng lão, tôi không có ác ý với Phiêu Nhai Các của ông, nhưng chuyện này không có nghĩa là tôi sợ Phiêu Nhai Các. Tôi hy vọng ông dừng tay đúng lúc, nếu không tôi giết ông, diệt Phiêu Nhai Các. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nếu thật sự đến hoàn cảnh giết trưởng lão của Phiêu Nhai Các, Phan Lâm nhất định phải diệt Phiêu Nhai Các. Dù sao, anh không thích hậu hoạn. Cậu... Sắc mặt của trưởng lão Phiêu Nhai Các thay đổi. Chỉ dựa vào thực lực Phan Lâm vừa thi triển, ông ta có thể biết được người này không tầm thường. Tiếp tục đánh tiếp, phần thắng quá xa vời. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các cau mày nhìn về phía Trang Đông Quân. Lúc này, ông ta chỉ có thể dựa vào Trang Đông Quân thôi. Xem ra trưởng lão vẫn không từ bỏ ý định rồi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó bước lên một chút. Sắc mặt của trưởng lão của Phiêu Nhai Các thay đổi, vội vàng lùi về phía sau, như ông ta vừa mới lùi lại. Khí ý thô bạo giống như gió bão mưa rào đánh úp lại. Trưởng lão gần như không thể đứng vững, đã bị một tay của Phan Lâm vươn tới bóp cổ, trực tiếp vung lên. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các bị ném xuống vực sâu vạn trượng. Tiếng quát thê lương vang tận mây xanh. Trưởng lão! Người của Phiêu Nhai Các như nổi điên xông tới bên cạnh vách núi, nhìn phía dưới. Nhưng mà rất nhanh đã biến mất rồi. Khốn nạn, trả trưởng lão lại đây. Người của Phiêu Nhai Các vô cùng phẫn nộ, thê lương gào thét, nhào nhào xông về phía Phan Lâm. Muốn chết sao? Phan Lâm hét lên một tiếng, lại dậm chân. Đất đai trực tiếp bùng nổ, toàn bộ mọi người ngã xuống đất. Sát tầm của Phan Lâm nổi lên, trực tiếp vươn hai tay, nâng tảng đá to, ném mạnh về phía đám đệ tử của Phiêu Nhai Các, ngã xuống đất. Tảng đá khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ bay về phía đám đệ tử. Các đệ tử liên tục thét chói tai, vội vàng chạy trốn ra bốn phía. Nhưng không kịp nữa, tảng đá to đã rơi xuống. Nếu như đập trúng, ít nhất có hơn nửa số người bị đè thành thịt vụn. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên tảng đá dừng lại, vẫn chưa rơi xuống đất. Phan Lâm quay đầu nhìn mới phát hiện ra Tràng Đồng Quân ra tay rồi. Chẳng biết ông ta lắc mình tới chỗ đám đệ tử của Phiêu Nhai Các từ lúc nào. Một tay giơ lên cao, chống đỡ tảng đá rơi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Thằng nhãi, cậu cuồng vọng phản nghịch như vậy, không thể tha thứ. Hôm nay tôi không chỉ phải thanh lý môn hộ, mà sau này tôi cũng phải chóc nã ba và anh cả của cậu, nghiêm trị không tha, răn đè. Nói như vậy, hôm nay ông muốn giết tôi sao? Phan Lâm nheo mắt nói. Vậy thì thế nào? Cậu hại chết trưởng lão của Phiêu Nhai Các. Hôm nay, dù cho cậu giao kim ô đan ra đây, cũng nhất định phải chết. Trang Đồng Quân gầm nhẹ một tiếng, cánh tay nâng lên, tảng đá trực tiếp bay tới, hung ác ném về phía Phan Lâm. Phan Lâm trở tay đánh một quyền dập nát, nhưng chỉ nghe Trang Đông Quân gầm nhẹ. Giết Tân Tuấn Minh cho tôi, không màng sống chết, không từ thủ đoạn, không tiếc trả giá lớn, giết cho tôi. Theo những lời này vang lên, người của Sơn Trang Huyết Kiếm ở bốn phía đều rút kiếm ra. Lời kiếm khủng bố lay động, người của Phiêu Nhai Các còn lại cũng không quan tâm mọi thứ mà xông lên. Được, một khi đã như vậy, vậy thì hôm nay tôi sẽ đại khai sát giới. Phan Lâm gầm nhẹ, cũng không nương tay chút nào, trực tiếp lấy kim châm cứu đâm vào hai cánh tay, đồng thời thúc giục uy năng của Lạc Linh Huyết lớn nhất. Toàn thân mình đồng ra sắt, nhảy vào đám người, hai tay múa loạn. Âm thanh thanh thúy truyền ra, lợi kiếm chém vào người của Phan Lâm vẫn không thể xuyên thủng. Trái lại, một quyền của Phan Lâm đánh qua, đám người nhà họ Trang không khỏi ra chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, chết ngất hoặc là mất mạng tại chỗ. Tuyệt đối không ai có thể chịu đựng được chiêu thứ hai. Đại nhân, đánh nhau, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có cần tới giúp đỡ không? Người của Huyết Ma Tông còn đang quan sát, một người cẩn thận hỏi Huyết Kiêu. Giúp cái gì đây? Ngồi yên xem hồ đấu không tốt sao? Tham gia làm gì? Huyết Kiều hử lạnh. Vậy đại nhân, chẳng lẽ ngài không có hứng thú với Kim Ô Đan sao? Người kia nhỏ giọng hỏi. Kim Ô Đan sao? Nếu như tôi không có hứng thú với nó, vì sao còn phải tới Sơn Trang Huyết Kiếm chứ? Nhưng mà thế cục hiện giờ, vẫn nên im lặng, xem xét thì hơn. Đại nhân còn băn khoăn chuyện gì? Huyết Kiều nghe thấy thế, trầm ngâm một lúc lâu, khàn giọng nói. Tôi vẫn luôn luôn cảm thấy cái tên Tân Tuấn Minh này rất có vấn đề. Có vấn đề gì vậy? Đại nhân có ý gì chứ? Mọi người hoang mang hỏi. Tôi không thể nói rõ, nhưng mà tôi cảm thấy đừng nên tùy tiện ra tay thì hơn. Tôi sợ. Đám người Trang Đông Quân không phải là đối thủ của Tân Tuấn Minh. Huyết Kiều nhỏ giọng nói. Làm sao có thể chứ? Mọi người cười rộ lên rồi. Tân Tuấn Minh này tuy có được thân thể tiên thiên cương, nhưng dù gì thì Trang Đông Quân cũng là trang chủ, thực lực phi phàm. Nơi này là Sơn Trang Huyết Kiếm, nhà họ Trang có vô số cường giả, còn không phá nổi thân thể tiên thiên cương sao? Người nào cũng không tin. Sự thật đúng là như vậy, chỉ thấy Trang Đông Quân hét to một tiếng. Thiên cương bắt đầu kiếm trận. Mở! Cường giả nhà họ Trang rút kiếm ra chém tứ phương, lấy Văn Lâm làm trung tâm, nứt thành một hình vuông. Bốn phía hình vuông đều có tám lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm trên thần kiếm được dòng khí nồng đậm bao lấy. Thần kiếm sắc bén, dòng khí lạnh lẽo tàn nhẫn, cho dù là người hay vật thì đều bị chấn vỡ. Bọn chúng giống như là cái bồn máu, một khi hình thành sẽ nuốt lấy Phan Lâm. Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp bao trùm khí kình toàn thân, tăng cường độ thân thể tiên thiên cương tới cực hạn. Lúc 32 lợi kiếm đánh tới, biến trận, phá pháp kiếm trận. Bỗng nhiên Trang Đông Quân hét to, biến! Mọi người lại hét to, 24 người kia đột nhiên dùng tay khác nắm lấy chuôi kiếm, dùng hết sức lực. Không ngờ trong chuôi kiếm của mọi người rút ra một thanh kiếm mảnh. Đây rõ ràng là kiếm mẹ con. Song kiếm của mọi người đều xuất hiện, mũi kiếm phóng thích uy màng, tụ tập về phía trước. Đột nhiên chuyển biến xấu như thế, ngay cả Phan Lâm cũng không kịp phản ứng. Đợi anh lấy lại tinh thần, kiếm trong tay mọi người đã ném đi, mà kiếm của Trang Đông Quân làm gương, đâm vào ngực của Phan Lâm trước tiên. Vẫn là âm thanh kim loại va chạm vào nhau, vẫn không thể thương tổn được Phan Lâm. Nhưng một chiêu này vẫn chưa kết thúc từ đây. Chỉ nghe lợi kiếm đánh vào nhau, nhưng chúng nó không đâm vào người Phan Lâm, mà đánh vào chuôi kiếm của Trang Đông Quân. Giống như chùy sắt đập lên đinh, truyền lực lượng của bản thân tới người Phan Lâm, thông qua kiếm của Trang Đông Quân. Phan Lâm nhướng mày, vừa định có động tác, toàn bộ kiếm còn lại đều đánh lên chuôi kiếm phía trước. Một cái nối một cái, 48 kiếm mẹ con nối đuôi nhau thành đường thẳng. Lực lượng của 48 người cùng rót lên những thân kiếm này, cũng theo mỗi một thanh kiếm hoàn toàn truyền tới thân kiếm trên tay của trang chủ Trang Đông Quân. Kiếm lực trước nay chưa từng có tỏa ra. Lực lượng này tuyệt đối không phải là một thêm hai đơn giản như vậy. Lực phá hoại của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Ngực của Phan Lâm lập tức bị đâm thủng, một đạo cột máu phun trào ra phía sau anh. Cơ thể liên tục lùi về sau, ngực vỡ ra. Anh ôm vết thương chỗ ngực, đã không đứng vững, lùng lầy thoáng đổ, ngã ngồi xuống đất. Máu tươi ồ ạt tràn ra, đã trọng thương. Cái gì? Không ngừng có âm thanh rộ lên. thân thể tiên thiên cương vậy mà bị phá sao? Vẻ mặt của Huyết Kiều vô cùng kinh ngạc. Hay, hay lắm, chàng chủ, làm hay lắm. Chàng Thái Thành cười ha hà, mừng rỡ như điên. Thân thể tiên thiên cương của người này đã bị phá. Giết, giết cậu ta. Chàng Tiến Bình thừa cơ la lên. Người nhỏ chàng tràn ngập hăng hái, bao vây tấn công Phan Lâm. Đại nhân, làm sao bây giờ? Người của Huyết Ma Tông ở một bên sốt ruột, lại không ra tay. Kim Ô Đan sẽ trở về tay của nhà họ Trang mất. Chúng ta ra tay thôi. Đại nhân, không thể lại do dự nữa. Mọi người liên tục la lên, Huyết Kiều có chút dao động rồi. Nhưng nếu như lúc này ra tay, chỉ sợ sẽ đắc tội với nhà họ Trang. Làm sao bây giờ? Anh ta nhíu mày suy nghĩ. Nhưng lúc anh ta do dự, kình phong bay tới. Sau đó chỉ thấy một đám người từ con đường nhỏ bên cạnh lập tức xông ra, xông thẳng về phía Phan Lâm. Có người ra tay trước rồi. Là người của Khánh An Tông, có người hét lên. Không phải chỉ có Huyết Ma Tông ở một bên quan sát chiến đấu, muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Thực ra trong chỗ tối ở bốn phía nhiều lắm. Hiện giờ, Tân Tuấn Minh này chịu trọng thương, Kim Ô Đan dễ như trở bàn tay. Ai không động tâm chứ? Khánh An Tông này không nhẫn nại nổi nữa. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tông chủ của Khánh An Tông dẫn đầu xông tới trước mặt Phan Lâm, nhanh hơn người nhà họ Trang, rút đào ra chém mạnh về phía đầu của Phan Lâm. Một đạo này càng hung ác là muốn trực tiếp đẩy Phan Lâm vào chỗ chết. Hơn nữa, tốc độ rất mạnh. Chỉ sợ tông chủ của Khánh An Tông đã sớm nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng tuy Phan Lâm bị thương, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Một đao chém xuống, anh vội vàng nhảy lùi lại, né tránh được hết. Đại đao chém lên trên mặt đất, trực tiếp chém vỡ mặt đất. Bảo vệ cho tôi, tách cậu ta ra thành tám mảnh. Tông chủ của Khánh An Tông cầm đao gào thét. Đệ tử của Khánh An Tông lại một lần nữa tập kích. Tông chủ của Khánh An Tông làm càn. Ông đây là muốn đoạt Kim Ô Đan của Sơn Trang Huyết Kiếm tôi sao? Chàng Thái Thành giận tím mặt, lập tức quát. Kim Ô Đan của Sơn Trang Huyết Kiếm ông sao? Rõ ràng Kim Ô Đan này đã là của Tân Tuấn Minh. Cậu ta thắng được luận võ kém rề của Sơn Trang Huyết Kiếm các ông. Các ông tặng Kim Ô Đan cho cậu ta làm khen thưởng. Kim Ô Đan đã không còn chút quan hệ gì với Sơn Trang Huyết Kiếm của ông nữa rồi. Tôi cướp thứ này thì có liên quan gì tới các ông? Tông chủ của Khánh An Tông hừ lạnh nói. Ông... Chàng Thái Thành tức giận, không nói nên lời. Tông chủ của Khánh An Tông nói như vậy, ông là vì muốn lấy Kim Ô Đan là địch với Sơn Trang Huyết Kiếm của tôi sao? Vẻ mặt của Trang Đông Quân không đổi nói. Không dám, nhưng chuyện gì cũng cần phải giảng đạo lý. Kim Ô Đan không phải là của các ông. Người nào cướp được thì thuộc về người đó. Tông chủ của Khánh An Tông mỉm cười, lười để ý đến đám người của nhà họ Trang, dẫn theo đào xoay người muốn chạy. Nhưng ngay lúc ông ta định xông về phía Phan Lâm chém giết, bỗng nhiên ông ta bước chậm lại, tươi cười trên mặt chậm rãi trở nên cứng đơ lại, kinh hãi và đờ đẫn. Chỉ thấy Phan Lâm toàn thân đầy máu, giống như là chiến thần, kéo lấy thanh đao trong tay của đệ tử của Khánh An Tông, điên cuồng mà múa may. Tốc độ của đám đệ tử này không nhanh như anh, chỉ mấy chiêu đã bị chém thành tám mảnh, chết thảm tại chỗ. Sao lại thế này? Người này chịu trọng thương, e rằng trái tim đều đã hao tổn. Vì sao lại còn có thực lực lớn như vậy? Đúng là khó tin, quá khó tin. Không ngừng có tiếng thán phục vang lên. Không nghĩ tới Tân Tuấn Minh này còn có khí lực như vậy. Nhưng mà cậu ta sắp không kiên trì nổi rồi. Có lẽ đây là hồi quang phản chiếu. Chàng Tiến Bình nói. Xem ra người của Khánh An Tông xuất hiện tương đối thích hợp. Bọn họ giúp chúng ta khiến cho Tân Tuấn Minh tiêu hao sạch chút sức lực còn sót lại. Lát nữa, chúng ta đi lấy Kim Ô Đan cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chàng Đồng Quân gật đầu nói. Vậy Trang chủ, tông chủ của Khánh An Tông này làm sao bây giờ? Có người hỏi. Thái Thành, chàng Đồng Quân la lên. Có, chàng Thái của anh thế nào? Không thành vấn đề. Được, anh qua đó đi, làm thịt tông chủ của Khánh An Tông cho em. Sau đó lấy đầu của Tân Tuấn Minh, mang Kim Ô Đan về đây. Những người còn lại bảo vệ Thái Thành, không cho đám chuột nhắt ở xung quanh có cơ hội, không được để cho bọn họ tới gần. Tuân mệnh Trang chủ. Mọi người cùng hành động. Trang Thái Thành dùng hai tay cầm kiếm, vẻ mặt dữ tợn, cất bước đi về phía Phan Lâm. Nhưng tông chủ của Khánh An Tông đã xông tới trước. Người của ông ta đều bị giết sạch. Ông ta đã không còn đường lui, chỉ có thể cố gắng chiến đấu cướp Kim Ô Đan, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu không, mọi chuyện đều là uổng phí. Đôi mắt của tông chủ Khánh An Tông lạnh lùng, nghiến chặt răng, hai tay cầm đao, hét lên một tiếng xông về phía Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm vẫn chưa lùi về sau, mà lấy kim châm cứu đâm lên người, sau đó chờ tay nắm lấy đao đang chém xuống. Chẳng lẽ cậu ta muốn tay không đỡ đao sao? Người khác kinh hãi kêu lên, mọi chuyện đúng như mọi người dự đoán. Thanh đao đang rơi xuống, dừng hình ảnh, lưỡi đao đang bị tay của Phan Lâm nắm lấy. Cái gì? Miệng của tông chủ Khánh An Tông há to, chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên phát lực, thần đao bị bẻ gãy. Phan Lâm cầm lấy đoạn đao điên cuồng chém về phía người của tông chủ Khánh An Tông. Một giây mười đao, đoạn đao nhanh như vô ảnh, giống như cắt đậu phụ mà quét ngang trái phải trên người của Khánh An Tông. Ba giây trôi qua, Phan Lâm vung đoạn đao trực tiếp biến mất vào trong mỏm đá bên cạnh, đâm ra lỗ thủng sâu. Còn tông chủ của Khánh An Tông đã sớm giống như pho tượng, không cử động được nữa. Một cơn gió thổi qua, trên người ông ta xuất hiện một lượng lớn khe hở máu. Sau đó thì cơ thể này dần dần vỡ ra, dần dần sụp đổ, rơi xuống đất. Người đã bị chia thành gần trăm khối, chết thảm tại chỗ. Bốn phía lập tức vang lên vô số tiếng thét chói tai. Chàng Thái Thành mới tới gần, cũng vội vàng dừng bước, ngơ ngác nhìn Phan Lâm, không dám tiến lên một bước. Người nào cũng bị thủ đoạn hung tàn của Phan Lâm dọa sợ. Giết, giết cho tôi! Chàng đồng quân tức giận hét lên. Chàng chủ, chuyện này... Cậu ta chỉ có một mình thôi, còn bị trọng thương, sợ cái gì chứ? Lên cho tôi! Chàng đồng quân biết lúc này không thể để cho Phan Lâm nắm cục diện trong tay. Nếu không, cho dù anh chỉ có một mình, cũng nhất định bình yên rời đi. Ông ta tự mình rút kiếm, dẫn dắt mọi người xông lên. Người nhà họ Trang, hôm nay các người muốn bị diệt ở đây, vậy thì đừng có trách tôi! Phan Lâm quát khẽ, đột nhiên giơ một tay, nắm lấy. Lượng lớn kim châm cứu được anh lấy ra, sau đó đâm mạnh lên trên người mình. Võ y sao? Huyết Kiều kinh hãi. Tần Tuấn Minh này... Vậy mà biết võ y sao? Người nào cũng không ngờ tới. Có được thân thể tiên thiên cương lại biết võ y. Đây là thiên tài cỡ nào? Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tranh hùng với top 5 thiên kiêu. Rất nhiều người nhà họ Trang trong lòng rỉ máu. Nhất là đám ông già. Thực ra bọn họ đã hối hận rồi. Dù sao thì một tông môn thế tộc muốn thiên tài cũng không dễ. Mà thiên tài giống như Tân Tuấn Minh, quả thực là trăm năm. Không, ngàn năm khó có một người. Nếu ngay từ đầu nhà họ Trang đã bồi dưỡng cho anh ta vào gia phả vì nhà họ Trang sử dụng, như vậy nhà họ Trang sẽ có một bước lên trời. Sao có thể không phải chuyện ván đã đóng thuyền chứ? Mà bây giờ nhà họ Trang vì Kim Ô Đan, vì liên minh với Phiêu Nhai Các, không thể không ra tay với người này. Nếu sớm biết Tần Tuấn Minh lợi hại như vậy, chỉ là một Phiêu Nhai Các có tính là gì đâu. Bọn họ hoàn toàn có thể giao Kim Ô Đan cho Tần Tuấn Minh, giúp anh ta hấp thu, khiến cho thực lực của anh ta tăng lên một bước, trở thành thiên tài tuyệt đỉnh. Đến lúc đó, Phiêu Nhai Các có là cái gì chứ? Chỉ tiếc trên thế giới này đã không có hối hận. Chàng đồng quân cũng hối hận, nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể không ra tay. Hôm nay không giết người này, sau này sẽ thành họa lớn, cho nên không tiếc trả giá lớn, cũng phải giết chết người này. Tốc độ của người nhà họ Trang rất nhanh, nhưng tốc độ của Phan Lâm nhanh hơn, bọn họ còn chưa tới gần. Hơn trăm cây kim đã bao trùm nửa người trên của Phan Lâm, vết thương chỗ ngực anh lập tức dừng chảy máu, mà khí ý quanh người anh cũng vững vàng hơn không ít. Gương mặt trắng xanh khôi phục ánh sáng, tinh khí thần tăng mạnh. Đúng là lợi hại. Huyết Kiều liên tục thán phục. Bản đại nhân từng tiếp xúc với không ít võ y, nhưng chưa bao giờ từng thấy người nào thành thạo võ y như thế. Kim châm cứu của cậu ta nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui. Thật sự là mạnh như thế sao? Người bên cạnh không tin, chỉ thấy Phan Lâm cầm thanh đao trên mặt đất, chém người nhà họ Trang ở trước mặt. Kim châm cứu đâm lên người, sức lực và tốc độ của anh tăng mạnh. Một đao chém xuống đúng là có thể một đao một người. Lần đầu giao đấu, hai người nhà họ Trang bị Phan Lâm chém chết. Khốn nạn! Trang Thái Thành giận tím mặt, rút kiếm tới gần. Một chiều cuốn kiếm, quyết du đãng ra. Lợi kiếm xoay tròn, kiếm trận run rẩy, điên cuồng đánh về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm bình thản, ung dung, chém mạnh một đao tới. Lợi kiếm của Trang Thái Thành bị thanh đao này liên tục chém đứt. Nhưng mà phách đao cũng bắn ra. Khi chém về phía Trang Thái Thành, Trang Thái Thành vội vàng nuốt khí va chạm, tay không bẻ gãy đại đao kia. Nhưng Phan Lâm vẫn chưa dừng tay, cầm đoạn đao đâm về phía trước. Ngực của Trang Thái Thành bị đâm thùng, máu tươi bắn tung tóe. Ông ta hét lên thảm thiết. Phan Lâm thừa thế, một cước đạp mạnh vào bụng của ông ta. Trang Thái Thành bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, gian nàn đứng dậy. Ông cả! Người nhà họ Trang vội vàng hét lên. Đừng để ý anh ấy, không chết được đâu. Mọi người theo tôi, nhanh chém giết người này. Trang Đồng Quân quát khẽ, không cho Phan Lâm cơ hội để thở dốc. Một kiếm đâm tới gần, kiếm như tinh linh, điên cuồng xoay chuyển. Kiếm trận! Trang Tiến Bình ở bên hông chỉ huy mọi người tấn công. Một kiếm trận do 12 cao thủ nhà họ Trang thai nghén sinh ra. Phối với mấy chục người nhà họ Trang ở xung quanh, điên cuồng tấn công Phan Lâm. Tay Phan Lâm cầm đoạn đao liều mạng ngăn cản. Nhưng thân thể tiên thiên cương của anh đã bị phá. Nhưng muốn ngưng kết cần thời gian, hai đấm không địch lại bốn tay. Ngăn cản một lát, trên người anh đã bị cắt ra mấy chục vết kiếm. Đôi mắt của Trang Đông Quân lóe sáng, người nhà họ Trang mừng như điên. Càng đánh thì càng hăng. Cậu ta thua chắc rồi. Có người la lên, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Huyết Kiều giống như là nhận ra được gì đó, đè thấp giọng nói. Sao thế? Đại nhân phát hiện ra được gì sao? Một người cẩn thận hỏi. Huyết Kiều lắc đầu, không nói chuyện. Người nhà họ Trang điên cuồng bao vây tấn công, còn càng đánh càng hăng, mà vết thương trên người của Phan Lâm cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi càng chảy càng nhanh. Cứ theo đà này, Phan Lâm không chống đỡ được lâu. Tử vong giống như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của Phan Lâm phát lạnh, cơ thể đột nhiên bùng nổ ra khí ý đen sì, trực tiếp bao phủ bốn phía. Không hay rồi, mau rời đi, mau ra ngoài nhanh! Trang Tiến Bình cảm thấy không thích hợp, lập tức la lên. Một số cao thủ của nhà họ Trang vội vàng rời khỏi khí ý đen sì này. Nhưng càng có nhiều người không ra được. Trái lại, ở trong khu vực như sương mù đen này, tỏa ra một lượng lớn tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Cứu mạng, đau quá cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đám Trang Đồng Quân rời đi được, trợn to mắt nhìn, người nào cũng không rõ lắm. Lúc này đã xảy ra chuyện gì? Đây là thủ đoạn của Tân Tuấn Minh kia sao? Trang Thái Thành ấp úng hỏi. Hình như là vậy. Mọi người đừng kích động, sương mù này có độc. Trang Đồng Quân nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu. Lúc này sương mù đen chậm rãi tàn đi. Cảnh tượng trong sương mù đen cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, bọn họ thấy được trong sương mù đen có đủ thi thể tàn khuyết. Còn có bóng dáng đứng sừng sững trong sương mù đen. Người đó đúng là Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm càng thay đổi lớn hơn. Tóc của anh biến dài, biến trắng, đôi mắt màu đỏ, làn da trần trụi ở nửa người trên phủ kín đường vân như rắn. Nửa người dưới biến thành khí tức màu xám đen vờn quanh, giống như là ma thần hạ phàm, không ai bì nổi, vô cùng uy vũ. Mà hình tượng này xuất hiện, Huyết Kiêu hét lên, đây là Thương Ám Huyền Thể. Cái gì? Thương Ám Huyền Thể sao? Sắc mặt của vô số người ở bốn phía thay đổi, không ngừng kinh hãi. Đó không phải là thể chất trong truyền thuyết sao? Căn bản là thứ hư vô mờ mịt. Các người kêu la vớ vẩn cái gì thế? Trang Thái Thành nghiến răng kêu lên, loại thể chất này không có ai nắm giữ được, đều là gạt người thôi. Không, có một người nắm giữ rồi. Giọng nói của Huyết Kiêu hơi phát run. Trang Thái Thành giật mình. Người nào? Dương Quang, Lâm Thần Y. Trang Đông Quân khàn giọng nói. Lâm Thần Y sao? Ba chữ này giống như ba tiếng sấm nổ tung trong tim của mọi người ở đây. Lâm Thần Y sao? Huyết Kiêu cũng bị kinh sợ. Trang chủ, anh không nhầm đấy chứ? Trang Tiến Bình ở bên cạnh, không thể bình tĩnh, vội vàng hỏi. Dựa theo tư liệu của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta, lúc trước, khi Lâm Thần Y giết thôn Dược Vương, lợi dụng dược liệu của thôn Dược Vương tu luyện ra Thương Ám Huyền Thể. Cho nên trước mắt, người có được cơ thể này chỉ có Lâm Thần Y. Trang Đồng Quân khàn giọng nói. Da đầu của mọi người run lên, gương mặt của cả đám trắng bệch kinh hãi nhìn người khủng bố trước mặt. Chẳng trách, đứa con riêng của chú Tư đột nhiên trở nên lợi hại. Có được võ y trác tuyệt như thế, còn có thân thể tiên thiên cương. Chuyện này căn bản là không hợp lẽ thường. Ngoại trừ thiên tài tuyệt thế như Lâm Thần Y giả mạo ra, còn có thể có lý do gì khác đây? Trang Tiến Bình hít vào một hơi khí lạnh, âm thầm buồn bực. Mọi người phát hiện quá muộn rồi, cũng hoài nghi quá muộn. Ông biết tôi có Thương Ám Huyền Thể từ đâu sao? Phan Lâm nhìn Trang Đông Quân mở miệng hỏi. Người của thôn Dược Vương đã bị diệt, đây là bí mật mới đúng. Chúng tôi hỏi được từ miệng một đệ tử của thôn Dược Vương trốn tới. Người nọ tên là gì? Phan Lâm lập tức hỏi. Có vẻ như họ Tiết. Sao thế? Lâm Thần Y biết cô ta sao? Chàng đồng quân mỉm cười. Chỉ tiếc cậu không gặp được cô ta đã chết. Cái gì? Đôi mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng. Người họ Tiết sao? Vậy tất nhiên là Tiết Đan Chi rồi. Chẳng lẽ Tiết Đan Chi gặp bất trắc rồi sao? Lúc trước, sự kiện ở thôn Dược Vương kết thúc, Tiết Đan Chi một mình rời đi. Vân Du Tứ Vương chẳng lẽ bị giết hại ở thành phố Thanh Nguyên rồi sao? Nghĩ như vậy, Phan Lâm nắm chặt tay, giận dữ nói. Xem ra, chúng ta có thù oán rồi. Anh lạnh lùng nói. Từ lúc cậu hại người đầu tiên của Sơn Trang Huyết Kiếm tôi, chúng ta đã có thù oán không thể xóa bỏ rồi. Chàng đồng quân lắc đầu. Lúc trước là các người đơn phương thù hận tôi, nhưng bây giờ thì khác. Hiện giờ tôi có thù hận với các người. Lúc trước tôi không nguyện gây chuyện, vẫn luôn luôn nhường Sơn Trang Huyết Kiếm của các ông. Còn bây giờ tôi không cần phải nương tay nữa. Phan Lâm hừ lạnh, cất bước đi tới. Chàng đồng quân không e sợ, lại quát khẽ. Giết! Người của Sơn Trang Huyết Kiếm ở bốn phía vội vàng rút kiếm xông lên. Phan Lâm giơ tay cách không đánh ra, khí ý màu đen phun trào từ tay của anh ra, giống như là sóng biển, rời sông lấp biển về phía đám người vọt tới. Những người này bị sương mù cắn nuốt, cả đám kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ đều bị ngã xuống đất, hai tay điên cuồng gãi trên người, điên cuồng lăn lộn, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Trước sau chỉ mấy giây, những người này liền không có động tĩnh, chết trong sương mù, da thịt toàn thân bị ăn mòn hơn nửa. Cái gì? Sắc mặt của Trang Thái Thành sợ hãi. Đây là độc, độc của Thương Ám Huyền Thể. Trang Tiến Bình vội vàng kêu lên. Sắc mặt của mọi người rất phấn khích. Có sợ hãi, có khiếp sợ, có kinh ngạc, cũng có vô cùng sợ hãi. Đây là độc huyền thể trong truyền thuyết sao? Có thể hòa tan cơ thể của người sao? Thủ đoạn như vậy, ứng phó kiểu gì đây? Anh hai, không thể đấu nữa. Thực lực của người này chắc tuyệt, không tầm thường. Nếu không, chúng ta sẽ chết hết. Chàng Tiến Bình không nhìn được, âm thầm nghiến răng, nghiêng đầu nói với Trang Đông Quân. Đã đến nước này rồi, còn có khả năng thu tay sao? Nhiều người nhìn như thế, nếu chúng ta rời đi, chẳng phải là sẽ mất sạch mặt mũi sao? Hơn nữa, mất Kim Ô Đàn, chúng ta sẽ không có khả năng hợp tác với Phiêu Nhai Các. Đến cuối cùng, cả người, cả của đều không còn. Cậu bảo tôi ăn nói thế nào với trên dưới Sơn Trang Huyết Kiếm đây? Chàng Đông Quân kéo áo của Trang Tiến Bình, nghiến răng gầm nhẹ. Nhưng mà chúng ta không đối phó được Thương Ám Huyền Thể. Sợ cái gì? Nơi này là Sơn Trang Huyết Kiếm. Cho dù cậu ta là Lâm Thần Y, cho dù là cao thủ võ y vô địch, sao tôi có thể sợ chứ? Đôi mắt của Trang Đông Quân hung dữ, đột nhiên lấy thứ gì đó như pháo chuột tên lửa, giơ cao quá đỉnh đầu rồi kéo kíp nổ. Khói lửa màu đỏ bắn lên trời, nổ tung trong bầu không khí. Tia lửa văng khắp nơi, mọi người ở dưới chân núi thấy được. Nhưng chỉ thấy tia lửa hóa thành lợi kiếm to lớn vĩ đại, trôi nổi trong không trung, vô cùng đồ sộ. Huyết kiếm lệnh, con người kinh hãi kêu lên. Đây là chiến lệnh cao nhất của Sơn Trang Huyết Kiếm. Người của Sơn Trang Huyết Kiếm nhìn thấy chiến lệnh này, sẽ dừng tất cả công việc trên tay, chiến đấu vì Sơn Trang, không chết không ngừng. Trang Đồng Quân đã gọi tất cả người của Sơn Trang Huyết Kiếm đến rồi. Huyết Kiều ngẩng đầu nhìn tia lửa kia, lẩm bẩm nói. Quả nhiên. Bỗng nhiên Sơn Trang ở đỉnh núi dôi trào, con đường thông tới sườn núi xuất hiện lượng lớn tiếng bước chân. Thậm chí dưới chân núi cũng có không ít người nhìn thấy kiếm lệnh này. Xong thì vội vã lên sườn núi. Có người lái xe, có người đi bộ, thậm chí có người chạy xe điện. Một lát sau, người ở dưới chân núi đều tụ tập ở sườn núi. Hai bên đường bị phong tỏa, hiện trường là một vùng đất quạ đen mênh mông. Tất cả đều là người, nước không lọt qua được. Phan Lâm có chạy đằng trời. Đám người của dòng họ khác thấy Trang Đông Quân điên cuồng như vậy. Cả đám cẩn thận hơn, không dám tùy ý làm bậy nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 177 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.